Cực phẩm thiên kiêu, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Trương Doãn Kiệt nói, Doãn Lăng Hạo hiện tại rất phiền, quả thực là phiền đến không chịu được, hắn căn bản không thích Thiệu Vi Nhi, thế nhưng ba hắn lại không để ý tới, luôn luôn nói cho hắn biết Vi Nhi có bao nhiêu tốt, bắt há cùng Vi Nhi đính hôn. Vi Nhi thế nào, từ lần trước Vi Nhi đi tìm Hiểu Đồng sau ta liền chưa từng nghe qua về tin tức của cô ta. Xem ra Hiểu Đồng lần trước đem cô ta sợ không nhẹ, lại có thể làm cho cô ta an phận lâu như vậy, đổi lại là trước đây căn bản là không có khả năng, không đề cập tới cô ta thì hoàn hảo, nhắc tới Doãn Lăng Hạo mặt liền sụ xuống. Nhắc tới cô ta liền phiền muộn, ngươi nói cô ta loại đại tiểu thư này, cao ngạo, đỏng đảnh, bá đạo, ta nếu như cùng cô ta cùng một chỗ, có thể có ngày lành sao? Quan trọng là, đổi làm trước đây còn dễ tiếp thu một chút, mà bây giờ một nữ sinh xuất hiện khiến hắn căn bản không có khả năng tiếp thu Vi Nhi. Trương Doãn Kiệt nhìn Doãn Lăng Hạo bày bộ mặt thối, trên mặt trước sau như nhàn nhạt cười khẽ. Nếu như ngươi vẫn là cùng trước đây, làm hoa hoa công tử cùng Vi Nhi cùng một chỗ, ngươi liền thực sự không được ngày yên tĩnh, lấy tính tình của cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng một người nữ sinh nào. Ngoại trừ cô ta có tiếng xúc, biết lâu như vậy, hắn đối với tình hình giữa hai người bọn họ lại rất rõ ràng, tự nhiên cũng minh bạch mấu chốt Doãn Lăng Hạo thống khổ. Cho nên dù cho phiền a, lần trước cô ta đi tìm Hiểu Đồng, mang phiền phức cho Hiểu Đồng lớn như vậy ta cũng rất áy náy, nếu như không phải Hiểu Đồng năng lực tốt, sợ là ăn mệt không nhỏ, vậy ta thật là không mặt mũi thấy Hiểu Đồng. Lần trước theo Hiểu Đồng chỗ đó sau khi trở về, cô ta không phải bệnh nặng một hồi sao? Về sau cơ hồ cũng không ra cửa, chỉ thường xuyên xuất hiện ở nhà của ta, ta ở nhà căn bản là ngốc không nổi nữa. Trương Doãn Kiệt nghe Doãn Lăng Hạo oán giận, tùy ý hắn phát tiết tâm tình phiền muộn, nếu như không phải hắn tâm tình không tốt, hôm nay chơi cờ cũng sẽ không mãi thua. Ở đây vấn đề thật đúng là rất vướng tay, chân, hắn cũng không thể tránh được. Gần đây cô ta lại phát ra tính tình đại tiểu thư, nói cái gì mà những hộ vệ kia đều không còn dùng được, đang tìm một ít vệ sĩ mạnh hơn, xem ra cô ta vẫn không buông tha tìm Hiểu Đồng gây phiền phức, mà ba cô ta, ngươi cũng không phải không biết, tuyệt đối là đem cô ta sủng lên trời, căn bản là không nói lý a. Doãn Lăng Hạo nhíu mày, một nữ nhân ngang ngược vô lý như thế thật là làm cho người phiền muộn, nói như thế nào đều nói không thông. Nếu nói cô ta không nên làm như thế, cô ta liền được một tấc lại muốn tiến một thước, càng cho là mình cùng Hiểu Đồng quan hệ không bình thường, lớn tiếng nói cô ta nói không được đi, tính tình của đại tiểu thư càng thiên phải làm như thế, mà hắn lại không thể áp dụng thủ đoạn. Nói cách khác ba hắn còn phát tác, không cho hắn thảnh thơi, mấy ngày nay hắn đều phiền đến chết. Lúc nghe thấy Doãn Lăng Hạo nói Thiệu Vi Nhi vẫn là không chịu buông cô ấy, Trương Doãn Kiệt cũng không khỏi nhíu mày. Vi Nhi vẫn là không chịu quên đi, cô ta muốn thế nào? Sally, chưa là gì của người ta mà đã như vậy rồi a ca, trông chờ con đường thê nô của anh sau này. Nàng cũng không phải nghĩ hảo hảo giáo huấn Hiểu Đồng một phen sao? Đem mặt mũi mình tìm về, người vẫn là hảo hảo giải quyết chuyện này đi, Hiểu Đồng không phải người đơn giản, ta nghĩ nếu như Vi Nhi đi tìm cô ấy gây phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa, người chịu thiệt hẳn là Vi Nhi. Ta xem tình trạng của ngươi bây giờ còn không bằng trực tiếp nói cho cô ta, nếu như cô ta lại đi tìm Hiểu Đồng, ngươi liền sẽ không nhìn mặt cô ta nữa, ta nghĩ một chiêu này đối với cô ta hẳn là hữu dụng, sau này đành phải chú ý tránh cho bọn họ gặp nhau thì tốt rồi, hiện tại trừ việc này cũng không có biện pháp nào khác, hắn sẽ không để cho người khác thương tổn Hiểu Đồng, ai cũng không thể. Kỳ thực hắn biết Thiệu Vi Nhi mặc dù từ nhỏ được nuông chiều, luôn thích thể hiện tính tình đại tiểu thư, rất khó hầu hạ, thế nhưng không thể phủ nhận cô ta là thật thích Doãn Lăng Hạo. Là thích thật, từ nhỏ đến lớn quay chung quanh bên người Thiệu Vi Nhi tuyệt đối không ít người, chỉ là trong mắt cô ta chỉ có một anh Lăng Hạo của cô. Trừ Lăng Hạo ra, trong mắt cô ta nhìn không thấy người khác, chính là bởi vì điểm si tình này cho nên hắn không ghét Vi Nhi. Về chuyện này, nếu như không phải lo lắng Lăng Hạo bị người khác cướp đi, cô ta cũng sẽ không đi tìm Hiểu Đồng gây phiền phức. Này, tất cả căn nguyên đều ở trên người Lăng Hạo, mở khóa thì cần phải tìm người giữ chìa khóa, Lăng Hạo nhất định có thể giải quyết. Nghe nói vậy, Doãn Lăng Hạo suy nghĩ một lượt, tựa hồ phương pháp như vậy rất được. Tốt lắm, ta trở lại thử xem, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để cho cô ta đi tìm Hiểu Đồng gây phiền phức, nếu không Bác Dương, chỗ đó ta thật không có mặt mũi đi, ha ha. Đang cùng Trương Doãn Kiệt nói chuyện một lúc, Doãn Lăng Hạo tâm tình cũng đã khá nhiều, tựa hồ không trở về nhà hắn cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Mấy ngày này bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, Dương Hiểu Đồng cũng không có đi trường học, cô cảm giác mình tựa hồ cũng thoát khỏi vườn trường. Hồi tới trường học nhìn tất cả quen thuộc kia cảm khái muôn vàn. Một ánh mắt kinh diễm chiếu trên người Dương Hiểu Đồng, mấy tháng trước cô là một nữ sinh vô cùng bình thường, ném ở trong bể người căn bản. Không có người để ý, mấy tháng sau cô mỗ giờ mỗ khắc đều tản ra quang. Mang mê người, chỉ cần cô xuất hiện liền nhất định là tiêu điểm. Này, cũng chứng minh cô biến hóa. Trước đi tìm giáo viên, mấy ngày này chính mình xin nghỉ rất nhiều lần. Chọc giận giáo viên kia sẽ không tốt, dù sao văn bằng đại học này cô vẫn muốn lấy. Cũng may giáo viên này tính tình cũng không tệ, trước nhược. Nhược bọn họ cũng có giúp cô xin nghỉ cho nên rất nhẹ nhàng nói không. Có việc gì, Dương Hiểu Đồng đeo túi sách đến phòng học. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn vừa nhìn Dương Hiểu Đồng tới, rất cao hứng chạy tới. Hiểu Đồng, ngươi rốt cuộc đến trường à, còn tưởng rằng ngươi có soái ca liền đem chúng ta quên. Nhược Nhược giả vờ u oán nói, bộ dáng kia cùng oán phụ thâm cung trong bị thất sủng không có gì khác nhau. Ha ha, ta làm sao à, này không phải đã trở lại rồi. Các ngươi gần đây ở trong trường học vẫn khỏe chứ? Dương Hiểu Đồng cười hỏi, nhìn thấy hai người bọn họ tâm tình luôn luôn đặc biệt vui vẻ. Tiểu Mẫn đem Dương Hiểu Đồng kéo đến chỗ ngồi, có chút lo lắng nói. Ta cùng Nhược Nhược trái lại không có việc gì, bất quá ngươi thật giống như có chút phiền toái. Tiểu Mẫn nhíu mày, trong mắt có nồng đậm lo lắng. Dương Hiểu Đồng nhíu nhíu mày, phiền toái gì, mình đây vẫn luôn ở bên ngoài, sẽ có phiền toái gì. Trong khoảng thời gian ngắn cô thật đúng là không nghĩ ra. Nhược Nhược chuyển băng ghế ngồi ở bên cạnh Dương Hiểu Đồng, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Đồng à, lần trước ngươi có phải hay không đem Trình Thiên Lỗi đánh? Ừ, đúng vậy, chẳng lẽ hắn, đánh qua rồi, cô trái lại đem, người này quên mất, dù sao ở trong lòng của cô, hắn chính là con dẹp. Nào có thời gian nhiều như vậy đi để ý đến hắn. Tiểu Mẫn gật gật đầu, vẻ mặt phẫn nộ, chính là tên kia, đánh hắn một trận đều là tiện nghi hắn, ngươi khi đó tại sao không gọi ta a thật. Không có suy nghĩ ta cũng muốn đạp hai chân hắn, khiến hắn cùng tiện. Nhân kia chết đi, nhìn Tiểu Mẫn bộ dáng phẫn nộ, Dương Hiểu Đồng cười mỉm, cô biết Tiểu Mẫn là thật vì tốt cho nên muốn giúp cô chút giận. Đúng rồi, ta có phiền toái gì? Chính là Trình Thiên Lỗi a, lần trước ngươi đem hắn đánh nằm bệnh viện hơn nửa tháng, ba hắn biết liền quyết định không buông tha ngươi. Bất quá ngươi mấy ngày nay không ở trường học, hơn nữa ba mẹ ngươi lại đổi chỗ ở, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn không tìm được ngươi, bất quá ngươi bây giờ tới trường học chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Nói đến đây, Nhược Nhược khẩn trương, cô thực sự rất lo lắng, tuy nói hiện tại Hiểu Đồng cùng trước đây không giống nhau. Nhưng ba của Trình Thiên Lỗi cũng không phải tiểu nhân vật. Nếu như Hiểu Đồng có chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Lấy tính cách vô sỉ của Trình Thiên Lỗi kia, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Hiểu Đồng, mà cô cùng Tiểu Mẫn lại không thể giúp cái gì, này nên làm thế nào cho? Phải, lần đầu tiên, Nhược Nhược cảm giác mình rất không dùng được cũng. Rất ảo não chính mình không giúp được Hiểu Đồng. Đúng vậy, Hiểu Đồng, tục ngữ nói hảo nữ không ăn mệt trước mắt. Ngươi bây giờ nhanh lên một chút trở về đi, thừa dịp bọn họ không có tới. Tiểu Mẫn lúc này cũng không lại nhẹ nhõm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Trên mặt hiện lên một tê tươi cười ấm áp, Dương Hiểu Đồng nhìn hai người. Bản thân thật tình vì mình suy nghĩ, trong lòng tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, cô khi còn sống có thể có hai tri kỷ như vậy thì ông trời đã đãi cô không tệ, ngay lúc cô chuẩn bị an ủi bọn họ, nói mình không có chuyện gì, ngoài cửa vang lên một trận náo động, chợt một tiếng rít gào giống giận ở cửa vang lên, Dương Hiểu Đồng, ta xem ngươi lại như thế nào trốn. Lâu như vậy vẫn luôn không hiện thân, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không xuất hiện a, chuyển con ngươi, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Trình Thiên Lỗi đang phẫn nộ, trên mặt của hắn còn có vết bầm xanh, hiển nhiên là ký hiệu chính mình lần trước để lại cho hắn, mà trong mắt của hắn hừng hực lửa giận. Tựa hồ có thể đốt cháy cô. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trình Thiên Lỗi tức giận. Đích xác một người nam nhân bị một nữ nhân đánh đến nửa tháng ở bệnh viện, một nam nhân bình thường đều không muốn tiếp thu, đây tuyệt đối là giày xéo tôn nghiêm của hắn. Nếu như người khác cũng không biết thì dễ nói thế, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một khi truyền đi tất cả mọi người biết, cho nên hắn đã định trước không thể bỏ qua Dương Hiểu Đồng. Bằng không, hắn tại trường học làm sao có thể đủ ngẩng đầu làm người. Làm sao có thể bỏ qua được, rất hiển nhiên, hiện tại trong trường học, Có hắn thì không thể có Dương Hiểu Đồng, có Dương Hiểu Đồng thì không thể có hắn, Sally, và ta đoán chắc chắn sẽ thành vế sau AK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến đây cũng không phải là Trình Thiên Lỗi một người, đứng ở bên cạnh hắn chính là ba hắn, người mặc tây trang dày da, mà phía sau hai người bọn họ còn đứng một đám người, xem ra là hộ vệ. Nhìn thấy trận thế này, Dương Hiểu Đồng khóe mắt hiện lên một tia châm. Chọc thật đúng là bị làm sợ a, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng phải mang theo vệ sĩ, như vậy uất ức người, cũng coi như chính là một nam nhân sao. Nhìn ba của hắn, hình tượng điển hình nhà giàu mới nổi, mặc dù trang phục nhân sĩ dày da nhìn qua tượng như danh giá thế nhưng trước ngực hắn mang dây chuyền vàng rất thô thì lại là hiện ra hắn thô tục, dù cho có tiền cũng không cách nào cùng nhân sĩ chân chính có tu dưỡng hợp làm một thể. Trình Thiên Lỗi, ngươi ít tại đây chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi có bản lĩnh một mình đấu a, mang nhiều người như vậy còn giả trang cái gì a, Hiểu Đồng là trốn ngươi sao? Chị đây sống đến lớn, như vậy liền chưa từng thấy nam nhân không biết xấu hổ giống ngươi như thế. Tiểu Mẫn mở miệng trước, mặc dù đối phương tư thế thoạt nhìn rất khủng bố thế nhưng như thế nào so được với bạn của cô ấy a, xem ra lần này thật đúng là huyền, bất quá mặc kệ thế nào cô cũng sẽ đem Hiểu Đồng đi ra, không cho cô ấy bị thương. Ta nói chuyện với ngươi sao? Ngươi tiện nhân kia thế nào thích xen vào việc của người khác như thế a, đợi cho ngươi đẹp mặt. Trình Thiên Lỗi ý có người, lúc này trái lại sức mạnh 10 phần, hắn cũng không tin Dương Hiểu Đồng còn có thể đem một nhóm người này đều đánh ngã. Dương Hiểu Đồng đạm mạc nhìn Trình Thiên Lỗi, khóe mắt châm chọc tấn hiển, phảng phất như đang xem chuyện cười. Đúng vậy, lúc này Trình Thiên Lỗi ở trước mặt cô chính là một chuyện cười. Ta nói, ngươi là bị đánh sợ sao? Cho nên nhất định phải tìm nhiều người như vậy mới dám ở trước mặt ta nói chuyện. Không có một chút lớn tiếng, thanh âm êm ái lại có thể truyền vào trong tai mỗi người, cùng Trình Thiên Lỗi rít gào hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà thanh âm này êm ái so với Trình Thiên Lỗi rất có sức cảm hóa. Tất cả mọi người bị lời Dương Hiểu Đồng làm ảnh hưởng, nhìn Trình Thiên Lỗi trong mắt đều cười nhạo. Đích xác một nam nhân như vậy xuất hiện ở trước mặt một nữ sinh không phải cường thế, mà là nhu nhược này như thế nào không cho người cảm thấy buồn cười. Một năm này, Trình Thiên Lỗi đã làm chuyện cho người ta cười nhạo đã không ít, đầu tiên là ở trước mặt mọi người nhục mạ Dương Hiểu Đồng. Sau đó lại chạy đi truy Dương Hiểu Đồng, ở hậu trường trận thi đấu lớn vũ đạo bị Dương Hiểu Đồng châm chọc, về sau còn bị người theo đuổi Dương Hiểu Đồng giáo huấn, cuối cùng ở nửa tháng trước bị đánh nằm viện. Một nam nhân có thể làm đến loại trình độ này cũng đích thực là cực phẩm. Nhìn trong mắt mọi người cười nhạo, Trình Thiên Lỗi càng thẹn quá hóa giận. Cái gì bị ngươi đánh sợ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng gọi là nhiều người như vậy đến được rồi. Ngươi trừ ỉ vào, nhiều người ngoài nên cái gì cũng không phải sợ, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào, không cảm thấy rất buồn cười sao? Khóe miệng câu, dẫn ra một tươi cười, nhìn qua điềm tĩnh mà lại cao ngạo, dường như ở trước mặt Trình Thiên Lỗi cô chính là cao cao tại thượng, không cần làm bất luận tư thái gì, cũng đã giỏi hơn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng tức đến dậm chân, mà cô lại có thể bảo trì tư thái thanh nhã. Hắn hôm nay nhất định phải xé rách mặt nạ dối trá. Này, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, hôm nay ngươi xui xẻo, ta muốn ngươi cho trả giá thật nhiều. Tàn bạo nhìn Dương Hiểu Đồng, dường như nhìn một cừu nhân không đội trời chung. Dương Hiểu Đồng không sao cả khoát khoát tay. Vậy nhìn ngươi có hay không năng lực này? Trình Lôi nhìn con trai của mình vậy mà ở trước mặt một nữ nhân mất thể diện như vậy, sắc mặt lập tức cũng ngày càng khó coi. Cô gái, không nên kiêu ngạo như vậy, lần này chuyện ngươi đánh ta của con cũng không dễ dàng giải quyết như vậy, ta khuyên ngươi bây giờ nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, chính mình chịu thiệt. Nữ sinh này nhìn đích thực là đẹp, nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa nhìn túc trí đa mưu cũng không phải bình hoa, tuyệt đối là có giúp đỡ, nếu như con trai của mình đem cô ta cưới về, vậy cũng thật là kiếm lớn, thế nhưng một người vợ tốt như thế lại bị hắn buông tha. Nghĩ tới đây, Trình Lôi nhìn Trình Thiên Lỗi trong mắt cũng rất có ý vị. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất quá việc đã đến nước này, bỏ lỡ là bỏ lỡ, ở trong lòng của hắn cái gì đều so ra kém con hắn, huống chi đối phương lần này tạo thành thương tổn lớn như vậy cho trai của mình. Trước đi bệnh viện nhìn thấy Trình Thiên Lỗi, hắn cũng không dám nhận. Quả thực bị đánh nhìn không ra bộ dáng, mọi người đều nói đánh nhau không vẽ mặt cô ta thì tốt rồi, chuyên môn hướng trên mặt của hắn đánh, làm hại vợ của mình khóc hô nhất định phải trả thù, nếu không mình về nhà cũng không có ngày lành. Dương Hiểu Đồng nhìn ba Trình Thiên Lỗi, như trước không có bất kỳ biến hóa, loại tiểu lão nhân này đánh liền đánh, cô xem thường nói. Người đang uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất bị người uy hiếp. Người tiểu nha đầu này thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ à, các ngươi lên cho ta, đánh một trận lại nói. Thực sự là không đánh không biết phải trái. Dù sao lần này tới chính là vì con trai chút, giận, làm cho con trai lấy lại mặt mũi, sau đó đem cô gái này khai trừ. Khỏi trường học là đủ rồi. Nghe thấy lời Trình Lôi, phía sau một đám vệ sĩ nhao nhao vọt tới, lập. Tức trừ Dương Hiểu Đồng, Nhược Nhược, Tiểu Mẫn ba người, người khác đều trốn một bên, vây xem. Dương Hiểu Đồng nhìn Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đứng ở một bên không có chút nào do dự, cao hứng đồng thời cũng mở miệng nói. Hai người các ngươi trước tới bên cạnh đi, ở đây giao cho ta là được. Không được, Dương Hiểu Đồng lời còn chưa nói hết Tiểu Mẫn lập tức liền cự tuyệt. Bạn bè gặp nạn, ta trốn ở một bên còn là bạn bè sao? Mặc kệ hôm nay thế nào, cô cũng sẽ vẫn bồi ở bên người Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng cười cười, đón nhận đám vệ sĩ, lấy thực lực hiện tại. Giáo huấn những người này liền không có vấn đề, huống chi gần đây tăng. Mạnh huấn luyện a, Dương Hiểu Đồng như một con sói tiến vào thân thủ. Nhanh nhẹn tiếng rên thảm thiết xung quanh vang lên, đám vệ sĩ này. Chẳng qua là có một chút khí lực mà thôi, lại không có chân chính tập. Võ, nếu như đối phó người bình thường thì không có vấn đề gì thế nhưng. Đối phó một người tập võ chân chính liền không có phần thắng. Trình Thiên Lỗi vốn kiêu ngạo đứng ở đó chuẩn bị nhìn bộ dáng Dương Hiểu Đồng mặt mũi bầm dập nhưng không nghĩ sự tình hoàn toàn phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất thay vào đó là tái nhợt. Cuối cùng hắn lớn tiếng nói, bắt lấy hai nữ sinh bên cạnh cho ta, con nhỏ kia cũng sẽ không dám động thủ. Hiện nay chi kế trừ biện pháp này ra Trình Thiên Lỗi cũng nghĩ không ra biện pháp khác, mặc dù đối với Dương Hiểu Đồng những chuyện khác. Không biết thế nhưng đối với bạn bè cô luôn nặng tình nghĩa, điểm này. Hắn vẫn rất rõ ràng, nắm lấy uy hiếp cô là biện pháp tốt nhất. Bọn vệ sĩ nghe thấy lời Trình Thiên Lỗi lập tức buông tha Dương Hiểu. Đồng ngược lại đánh về phía Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, Dương Hiểu Đồng mặc dù thân thủ rất không kém thế nhưng lúc này lại chỉ có thể cứu người. Kế, một người khác tất rơi vào trong tay của bọn họ. Dường như thanh âm tới từ địa ngục vang lên, Trình Thiên Lỗi, nếu... Như không muốn chết rất thảm, hiện tại liền dừng tay cho ta, bằng không ta bảo đảm đại giới này là ngươi chịu không nổi. Dương Hiểu Đồng thực sự nổi giận, nam nhân này lần lượt chạm đến điểm. Mấu chốt của cô từng nhục mạ cô, châm chọc cô, này cô cũng quên đi, dù. Sao cũng là chuyện đã qua, cô cũng lười cùng tiểu nhân này tính toán. Thế nhưng làm thương bạn bè của cô, điểm này tuyệt đối không thể tha. Thứ, bạn bè của cô là cô để ý nhất, nếu để cho bạn bè vì mình mà bị. Thương, điểm này cô là tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng nói mọi người không khỏi đánh rùng mình một. Cái, những lời này làm cho người ta theo lòng bàn chân dâng lên hàn khí. Trình Thiên Lỗi muốn thốt ra tiếng kêu gào lại dường như kẹt lại cổ. Họng, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Người ít giả trang cho ta, chỉ bằng ngươi, có thể làm cho ta trả giá đại giới gì. Ngay lúc Trình Thiên Lỗi nói câu này, Dương Hiểu Đồng một bước xa vọt. Tới trước mặt Trình Thiên Lỗi, lấy thân thủ sét đánh không kịp bưng tai. Kháp ở cổ họng Trình Thiên Lỗi, trong mắt cô thoáng hiện lên khát máu. Cô bây giờ thực sự hận không thể khiến người này đi tìm chết, người ngốc trên thế giới này cũng bất quá là tai họa cho nhiều hơn người mà thôi. Trình Thiên Lỗi kinh khủng chừng lớn hai mắt, đây là cái tốc độ gì? Đã, vậy còn quá mau, liền đi tới trước mặt của hắn, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, đám người kia nắm lấy, mà Trình Thiên Lỗi cũng bị Dương Hiểu Đồng khống. Chế, để cho bọn họ buông tay, Dương Hiểu Đồng đối Trình Thiên Lỗi, hạ mệnh lệnh phảng phất là một quân vương trời sinh theo như lời nói. Là không cho chống cự, Trình Thiên Lỗi lúc này cũng thật hỏa, hắn một nam nhân ba lần bốn lượt ở trước mặt mọi người bị một nữ nhân nhục nhã, trong lòng hắn không có. Nhiều thoải mái, vốn cho là mang theo nhiều người như vậy xuất hiện đối. Phó Dương Hiểu Đồng tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng lúc này chính. Mình lại bị Dương Hiểu Đồng bóp cổ họng, này cũng thật là châm chọc. Hắn không nói gì, mắt nhìn thẳng Dương Hiểu Đồng, phẫn nộ nói. Người có bản lĩnh thì giết ta, chỉ bằng ngươi, có cái năng lực gì à, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật đúng là không tin cô dám động thủ. Dương Hiểu Đồng cũng đang suy tư vấn đề này, ở trong trường học ẩu đả. Vốn sẽ không được phép mà Trình Thiên Lỗi lại mang theo nhiều người như vậy gióng trống khua chiêng đến trong phòng học đối phó cô, này có phần quá kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không sợ bị khai trừ học tịch sao? Nàng không tin Trình Thiên Lỗi sẽ vì trả thù mà tự nguyện bị khai trừ học tịch như vậy liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một giải thích, trong trường học đã bị bọn họ chuẩn bị được rồi. Cho nên bọn họ mới có thể không kiêng nể gì cả như vậy đến nửa ngày tìm. Cô tính sổ, trường học ha ha, thật đúng là đủ hắc ám. Bất quá thì tính sao, Dương. Hiểu Đồng cô trước đây không có chỗ dựa, bị hắn bắt nạt cô bây giờ. Chẳng lẽ còn là Dương Hiểu Đồng trước đây tùy ý để hắn bắt nạt mà không? Làm gì được sao, sẽ không, dù cho bị khai, trừ học tịch thì tính sao? Dù đã không có bằng cấp đại học cô vẫn như. Cũ có thể ở trên đời này như cá gặp nước, cô có cái gì phải sợ? Ngươi cho là ta không dám sao? Không thì thử xem à, khóe miệng của cô xả ra. Một tia nụ cười quỷ dị, làm cho người ta phát lạnh, bọn họ chưa từng gặp quá bộ dáng Dương Hiểu Đồng như vậy, xác thực cho hắn rung động rất lớn. Dương Hiểu Đồng lúc này mới phát hiện nguyên lai nội tâm của mình ở chỗ. Sâu cũng có một mặt phản nghịch, chỉ là trước đây không có biểu hiện ra. Ngoài mà thôi, đã đối phương không tin, như vậy liền hành động chứng. Mình là được, cô trái lại muốn nhìn, rốt cuộc là cô nhát gan hay là Trình Thiên Lỗi nhát gan. Trên tay lực đạo càng ngày càng mạnh, Trình Thiên Lỗi sắc mặt cũng thay đổi, hắn hô hấp trở ngại cực lớn, dần dần thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, hít thở không thông, thống khổ khiến hắn không khỏi hơ tay, hắn thật không có nghĩ đến ở trước mặt nhiều người. Như vậy, Dương Hiểu Đồng thực sự dám làm như thế. Dựa vào tính tình trước đây của cô căn bản là không có khả năng làm ra chuyện như vậy, thế nhưng bây giờ lại. Người buông tay cho ta, nhanh lên một chút, Trình Lôi nhát thời cũng bị sợ choáng váng, loại quyết đoán này hắn thật đúng là làm. Không được, hắn có thể nhìn hiểu, Dương Hiểu Đồng trong mắt lóe ra chính là khát máu, nếu như mình không nhanh gọi dừng, cô ta thực sự sẽ nghĩ. Muốn giết Trình Thiên Lỗi, nữ nhân như vậy quá đáng sợ, hắn đến chẳng qua là vì giúp con chút. Giận thế nhưng không ngờ vậy mà sẽ phát sinh sự tình như vậy, trước đó ai cũng chưa nói cho hắn biết nữ nhân này khủng bố như thế. Khóe miệng cười chế nhạo lại lần nữa câu dẫn ra, cô liền biết bọn họ không dám. Các ngươi trước thu tay lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời nói kiên định như vậy, không cho cự tuyệt, mệnh con mình ở trong tay đối phương, Trình Lôi làm sao còn có quyền mặc chứ. Các ngươi đều buông tay cho ta. Chấm, bọn vệ sĩ lập tức thả tay, nhìn thấy tình hình lần này, Dương Hiểu Đồng mới bỏ qua Trình Thiên Lỗi, mà Trình Thiên Lỗi thì lại sụi lơ ngã trên mặt đất, chân mềm thế nào cũng không đứng dậy nổi, vừa rồi hắn cảm giác mình thực sự ngửi được khí tức tử vong, nữ nhân này quá kinh khủng. Dương Hiểu Đồng đứng ở bên người Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, nhìn thấy hai người không có việc gì cũng yên lòng, mà tất cả đồng học lúc này đã bị sợ choáng váng, loại cảnh tượng này chưa điện ảnh ra, bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ ở hiện thực xuất hiện. Bất quá vừa rồi Dương Hiểu Đồng thật là lãnh khốc, quyết đoán như vậy há là người bình thường có thể có. Được, Trình Lôi thấy một chiêu này không được, xem ra chỉ có nhờ người trong trường học đến đem ba người bọn họ đuổi khỏi trường, nhắm mắt làm ngơ. Dương Hiểu Đồng thấy Trình Lôi gọi một cú điện thoại sau không mấy phút nữa, người phòng bảo vệ liền tới kêu mấy người bọn hắn đi lên phòng làm việc của hiệu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một màn này, Dương Hiểu Đồng cười, cười châm chọc ở trong mắt. Trình Lôi và Trình Thiên Lỗi là chói mắt như vậy, quả nhiên không ngoài sở liệu của cô, bọn họ dám làm như thế cũng là bởi vì trong trường học có người, nếu không sao lại ở trong trướng gióng trống khua chiêng giáo huấn bọn họ như vậy. Như vậy nghiệp quan cấu kết thật đúng là không tệ. Sớm trước đó bọn họ liền chuẩn bị hai loại phương án, loại thứ nhất chính là ở trường gọi người đem cô dạy dỗ một trận, sau đó làm cho cô ở trước mặt mọi người chịu nhục giống Trình Thiên Lỗi, do đó Trình Thiên Lỗi vãn hồi được mặt mũi. Loại thứ hai thì lại là đem cô mang đi phòng hiệu trưởng, sự kiện đánh người nguyên nhân là bởi vì cô, trường học truy cứu trách nhiệm, dù sao bọn họ có người, nhất định đem tất cả sai lầm đều tìm hiểu và kiểm tra ở trên người cô, bị khai trừ học tịch không nói, nói không chừng hồ sơ cô chính mình còn lưu lại một khoản như vậy, đối với tương lai của mình cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng trong lòng cũng là ngày càng phẫn nộ, bọn họ hạ thủ thật đúng là ngoan, cô cảm giác mình lần trước đánh Trình Thiên Lỗi đánh thật là quá nhẹ, cô nên trực tiếp đem Trình Thiên Lỗi đánh thành người thực vật, như vậy vấn đề tiếp theo cũng sẽ không tồn tại. Nhìn người này đi ở phía trước cô liền cảm thấy khó chịu, cô sẽ làm cho những người bắt nạt cô đều trả giá thật nhiều. Sớm vừa rồi cô cũng đã Nói cô sẽ khiến Trình Thiên Lỗi trả giá đại giới mà chính hắn cũng chịu không nổi, cô nói được thì làm được. Không cho Trình Thiên Lỗi tự cho rằng ngạo tất cả hết thảy biến thành bọt nước thì cô không phải là Dương Hiểu Đồng. Trình Thiên Lỗi chỉ cảm thấy sau lưng của mình bốc lên hàn khí, cảm thấy có chút khủng bố, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ biết là điều này lập tức làm cho ba nữ nhân hắn ghét đều sẽ hát bị trục xuất khỏi trường học, không biết bọn họ có thể hay không vì không bị đuổi đi mà. Cầu chính mình đây, ở trong tim của hắn đã bắt đầu ảo tưởng một màn này, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười bỉ ổi. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn bộ dáng là có chút thấp thỏm, dù sao ở trong trường là không cho phép đánh nhau, ẩu đả, mà Trình Thiên Lỗi hắn nhất định lộng thị phi, hai người bọn họ cũng không có bối cảnh, không biết sẽ như thế nào. Dương Hiểu Đồng nắm chặt tay hai người bọn họ, cho họ một ánh mắt an tâm, ôn nhu nói. Tin ta sẽ không cho các ngươi có việc. Phòng hiệu trưởng, lúc này phòng hiệu trưởng cũng không phải chỉ có hiệu trưởng một người. Những giáo viên, người có chức vụ trong trường đều ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy trận thế này, Dương Hiểu Đồng khóe miệng châm chọc càng sâu. Này cùng Hồng Môn Yến có cái gì khác, đã sớm thiết kế để cho bọn họ chui à, nếu như trước chưa cùng Tống gia liên hệ cô trái lại sẽ lo lắng. Chỉ là lúc này lại không hề lo lắng, cô tin tưởng điểm việc nhỏ ấy Tống gia có thể giải quyết. Chính cô bị đuổi ra trường trái lại không có quan hệ gì, thế nhưng cô không thể liên lụy Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, bọn họ như vậy vì mình liều lĩnh, nếu để cho hai người bọn họ bị liên lụy, cô sẽ áy náy chết. Du Du, Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói. Du Du không đợi Dương Hiểu Đồng nói chuyện, yên tâm đi, đã đối phó. Dương Hiểu Đồng cười khẽ, Du Du luôn luôn có thể hiểu biết ý tưởng của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, mặc dù Du Du có thuật đọc tâm thế nhưng không thể phủ nhận bọn họ mấy tháng nay đã rất ăn ý, hiệu trưởng, nữ sinh này ẩu đả con của ta, xin ngài nhất định phải công chính xử lý a, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Cách làm của cô ta rất nghiêm trọng, đã tổn hại thân tâm con ta. Trình Lôi như một từ phụ lên án nói, còn kém than thở khóc lóc. Người ở chỗ này cũng đều đưa mắt nhìn sang Dương Hiểu Đồng, không ngờ cô đã vậy còn quá lợi hại, đem con trai người ta đánh nằm viện, nam sinh này thật đúng là đủ không tiền đồ. Nghe thấy lời Trình Lôi, Trình Thiên Lỗi cũng xấu hổ cúi đầu trước. Không muốn dùng phương thức này cũng là bởi vì sẽ bị mọi người chế nhạo, thế nhưng đúng là vẫn dùng phương thức này, ngón tay của hắn nắm chặt. Xương ngón tay xanh trắng đủ để nhìn ra lúc này hắn sử dụng khí lực có bao nhiêu, hắn cảm thấy mình đời này mặt mũi mất hết vào hôm nay. Hiệu trưởng trái lại cũng không phải một người tệ lắm, chuyện này lúc này ở trong trường đã náo sôi sùng sục, ngược lại nhìn về phía Dương Hiểu Đồng, cô gái này xinh thế nào nhìn cũng không giống như là người chính mình tìm cha. Dương Hiểu Đồng đồng học, đối với chuyện này em giải thích thế nào? Vô luận như thế nào, vẫn là nghe song phương nói xong mới quyết định. Dương Hiểu Đồng nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. Về chuyện này, là hắn ba lần bốn lượt quấy nhiễu ta chỉ cho hắn một bài học mà thôi. Quấy nhiễu, ngươi dựa vào cái gì nói con ta quấy nhiễu ngươi? Ngươi có chứng cứ sao? Trình Lôi phản bác, Dương Hiểu Đồng cười khẽ. Chứng cứ, ngươi vậy mà cùng ta muốn chứng. Cứ, như vậy ngươi có thể lại lấy ra chứng cứ đến nói con trai của ngươi bị ta đánh cho nằm viện. Khôi hài, nhìn con của ngươi chiều cao, hình thể ta như thế, một nữ sinh có thể bắt hắn đánh thành như vậy sao? Người đang ngồi ở đây cũng chỉ là nghe nói qua chuyện này, lại không có tin, thế nhưng một nữ sinh có thể đem một nam sinh đánh tới nằm viện lâu như vậy, vẫn là làm cho người ta không dám tin. Hơn nữa Dương Hiểu Đồng nhìn qua yêu nhã, ôn hòa, lại là một nữ sinh nhu nhược, nói như vậy đích xác làm cho người ta không tin. Hừ, ngươi không phải mới vừa nói ngươi cho con ta một bài học sao? Trình Lôi nắm lấy lỗ thủng Dương Hiểu Đồng nói chuyện, thần tình đắc ý nhìn Dương Hiểu Đồng, ta xem ngươi thế nào phản bác. Ta nói giáo huấn, ta có nói là giáo huấn thế nào sao? Ta chỉ bất quá cùng hắn đấu võ miệng, ở trước mặt mọi người mắng hắn một chút mà. Thôi, làm sao vậy? Muốn nói đến tài ăn nói, cô thật không tin chính mình nói không lại hắn. Hiệu trưởng thấy hai người cãi cọ không ngớt, vỗ vỗ bàn nói. An tĩnh một chút, cau mày bắt đầu tự hỏi, chuyện này thật đúng là rất vướng tay chân. Không biết mọi người ý kiến là thế nào? Mấy vị giáo viên đều ở trong này, một mình hắn cũng không làm được quyết định gì, chẳng thà hỏi một chút ý kiến của mọi người. Trình Lôi hướng phía một người bên cạnh hiệu trưởng nháy mắt ra dấu, người nọ lập tức đứng lên nói. Ta cho rằng chuyện này là Dương Hiểu Đồng sai lầm, dù sao chuyện này là cô ta động thủ trước, ta dạy là văn minh, sớm đã quy định không được ở trường học đánh nhau ẩu đả, ngược lại sẽ bị trục xuất khỏi trường. mà, Dương Hiểu Đồng đồng học biết rõ điểm này lại vẫn như cũ làm, rất rõ. Giàng rất coi rẻ trường học hơn nữa vừa ở trước mặt của chúng ta còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy biệt đối với học sinh này sẽ làm học sinh khác học xấu chúng ta. Hẳn là khai trừ học tịch để tránh làm cho cô ta phá hư phong cách. Trường học, người nói chuyện không phải là người nào khác chính là hiệu phó Trần Minh của Thụy Đại, hắn nói vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ tựa hồ thật là đang vì trường học mà suy nghĩ. Chỉ là hắn cùng với Trình Lôi hỗ động đã rơi vào trong mắt Dương Hiểu Đồng, lúc này thầy chủ nhiệm đứng lên nói. Thế nhưng ngươi cũng không có nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đồng học ẩu đả. Trình Thiên Lỗi đồng học a, huống chi coi như là thực sự ta nghĩ Trình Thiên Lỗi đồng học cũng hẳn là có nguyên nhân, dù sao một nữ sinh sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh một nam sinh, trường học không ít người. Nhìn thấy, rất rõ ràng, Trình Thiên Lỗi đồng học tính tình mọi người cũng đều rõ ràng, Dương Hiểu Đồng chuyển con ngươi nhìn thầy chủ nhiệm, cô cũng không nghĩ tới thầy chủ nhiệm thật đúng là một người chính trực, lập tức thiện cảm dâng lên không ít. Ta nói, chủ nhiệm ngươi lời này nói liền không đúng đi. Trình Thiên Lỗi đồng học nhân phẩm thế nào, ta là không biết có thể cho rằng ngươi đối Trình Thiên Lỗi đồng học tiến hành công kích, Trần Minh hỏi ngược lại. Hắn cùng thầy chủ nhiệm này không hợp đã lâu rồi, mỗi lần chính mình làm chuyện gì hắn đều sẽ bàn ra, thực sự là nhìn khó chịu, nếu như không phải trên tay hắn toàn lực không đủ, nhất định sẽ bắt hắn ta cho khai. Trừ rồi, hiệu phó ngươi lời này nói liền lại càng kỳ quái, ta chỉ nói ra cái nhìn mà thôi, ngươi vì sao che chở Trình Thiên Lỗi như thế? Chẳng lẽ, ngươi cùng hắn có quan hệ đặc thù gì? Chuyện này còn chưa có điều tra rõ ngươi liền gấp như vậy muốn khai trừ Dương Hiểu Đồng đồng học sao? Đối với hiệu phó này, chỉ biết tham ô nhận hối lộ, đối với trường học lại không quan tâm, loại người này hắn xem thường nhất. Trần Minh dường như bị đâm đau tới chân, lập tức cũng kích động. Ngươi lời này nói là ý gì? Ta có thể cùng bọn họ có quan hệ gì? Ta chỉ là, đứng ra nói một câu công đạo, trái lại ngươi vẫn che chở Dương Hiểu Đồng, ta xem là giữa các ngươi có quan hệ không thể nhận ra đi. Trong mắt hắn lóe ra quang mang hèn mọn, đối với Trần Minh loại hành vi trả đũa này, thầy chủ nhiệm càng phản cảm. Người nói vớ vẩn cái gì? Hiệu trưởng chân mày nhăn chặt hơn. Hai người các ngươi yên tĩnh, một chút cho ta, mọi người ý kiến gì? Chuyện này mọi người cũng rõ ràng, một hồi bỏ phiếu quyết định đi. Dương Hiểu Đồng nhìn bọn họ cùng nhau thương nghị, trên mặt lại không có chút quan tâm, chỉ là Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cầm lấy tay cô ngày càng khẩn trương, nhìn hai người thần sắc khẩn trương, cô nhẹ giọng nói. Không có vấn đề gì, yên tâm đi. Được rồi, mọi người cho là nên khai trừ Dương Hiểu Đồng thỉnh giơ tay. Hiệu trưởng mở miệng nói, hiệu phó Trần Minh là người thứ nhất giơ lên tay, còn một đám người bên cạnh nhìn thấy Trần Minh nhấc tay sau cũng nhao nhao giơ tay lên, hiển nhiên bọn họ cùng Trần Minh là đứng ở trên một chiếc thuyền, hoặc là cách làm như thế là vì giành được hảo cảm của Trần Minh, mà chỉ có rất ít người là thật đối chuyện này không đồng ý, đối với loại thủ đoạn này bọn họ sớm đã quen thuộc, chỉ là không thể tránh được mà thôi, hiệu trưởng nhìn bỏ phiếu này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Như vậy liền quyết định lúc này khai trừ Dương Hiểu Đồng, từ giờ khắc này bắt đầu ngươi liền không còn là học sinh Thụy Đại chúng. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hiểu Đồng tự nhiên gật gật đầu, cô không sao cả, chỉ cần không liên lụy đến Nhược Nhược và Tiểu Mẫn là được rồi, vừa vặn cô có thể có bó lớn thời gian đi phát triển sự nghiệp của mình, mà lúc này, thanh âm Trình Thiên Lỗi lại lần nữa vang lên, chuyện này chỉ đơn giản dài. Quyết như vậy, vừa rồi hai nữ sinh này, bạn của Dương Hiểu Đồng cũng theo chúng ta động thủ, các học sinh đều thấy được bọn họ không phải, cũng hẳn bị khai trừ học tịch, Trình Thiên Lỗi, ngươi không cần quá đáng, Dương Hiểu Đồng hỏa đại nói, nam nhân này thực sự là cấp mặt còn không biết xấu hổ. Ngươi muốn thế nào à, muốn đánh ta, đừng quên nơi này là trường học, Dương Hiểu Đồng không giận mà cười, ta nói ngươi là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi, ta vừa bị khai trừ học tịch cho nên trường học này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ngươi nên chuẩn bị hưởng thụ đi, trên mặt của cô hiện lên mỉm cười nguy hiểm, cô nhất định phải để lại đại giới cho hắn một đời đều nhớ kỹ, khiến hắn hối hận một đời, khiến hắn minh bạch có vài người là hắn đắc tội không nổi. Hiệu phó cũng phát ngôn, vừa rồi ta cũng có nghe đồng học nói này, hai vị đồng học này cũng theo động thủ cho bọn họ mang đến ảnh hưởng rất lớn, rất hiển nhiên bọn họ là vì Dương Hiểu Đồng mà làm như vậy, sự tình như vậy chúng ta không thể tiếp tục khoan dung, chẳng thà cùng nhau khai trừ học tịch. Nghe thấy lời Trần Minh, mấy người theo Trần Minh cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, không thể để cho bọn họ ảnh hưởng trường học của chúng ta. Chấm, này nếu truyền đi đối danh dự trường học của chúng ta nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Ngay lúc hiệu trưởng do dự, Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói. Nếu như các ngươi thực sự làm như vậy ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Ta nói Trần Minh, vị trí phó hiệu trưởng này của ngươi có phải hay không ngồi quá lâu? Chuẩn bị thoái vị sao? Cô cười nhìn Trần Minh, dường như nhìn một chuyện cười, cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ khai trừ Nhược Nhược và Tiểu Mẫn. Ngươi là có ý gì? Các ngươi cũng nghe được cô ta đang uy hiếp ta, học sinh như vậy tuyệt đối là bại hoại xã hội. Đúng lúc này, Tống Dục Chiết đi đến, nói, ta xem ngươi mới là bại hoại xã hội đi. Thanh âm không lớn, lại mang theo uy nghiêm tuyệt đối, vừa đi vào liền mang theo khí tràng cường đại. Tống thị trưởng, sao ngài lại tới đây? Hiệu trưởng kinh ngạc nói, vậy mà có thể đem thị trưởng đều đưa tới, này có phần quá kinh khủng đi. Nếu như ta không đến, trong trường học này thật đúng là lật ngày. Vốn ta cho rằng bầu không khí học tập của Thụy Đại không tệ, bất quá hôm nay vừa nhìn lại khiến ta rất thất vọng. Cách Trương.